Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy ở nhân từ, như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc, và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả bằng đấu ấy.